Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 401 phiên mạch gieo trồng thành công. Kia 200 mẫu đất phiên mạch, có thể nói là Lý Nhị này nửa năm qua tâm huyết gắn kết nơi này đầu mỗi một gốc cây phiên mạch phía. Dưới đều trải qua hắn hãn, mỗi một mẫu đất thượng đều đạp biến hắn dấu chân, với hắn mà nói. Này từng cây phiên mạch quả thực chính là hắn một tay chiếu cố lớn lên hài tử. Kia phân lượng tuyệt đối không thể so hiểu tỷ nhi kém, cho nên. Đường chi phủ đại nhân xem xong rồi thôn trưởng ra, hoa tỷ nhi ra, lại đến nhìn đến nhà bọn họ phiên mạch mà thời điểm. Chi phủ đại nhân ánh mắt rõ ràng trở nên ánh sáng lại cực nóng lên, hảo. Hảo a, hắn không được vỗ tay. Này một mảnh trong đất phiên mạch quả nhiên lớn lên so mặt khác ra đều khá hơn nhiều. Bổn phủ mấy ngày nay nhìn như vậy nhiều địa phương, liền thuộc các ngươi tốt nhất. Này khối địa ở vào chính mình khu trực thuộc trong vòng. Huyện thái gia đương nhiên cũng có chung vinh dự, hắn vội vàng cười nói. Nếu không, hạ quan bồi chi phủ đại nhân ngài đi bên trong đi một chút. Hảo hảo xem, hảo a. Chi phủ vội vàng gật đầu, này hai cái làm quan thế nhưng đều không sợ xiêm y bị làm dơ. Lập tức nhắc tới vạt áo liền vào trong đất, cũng mất công phiên mạch là loại ở ruộng cạn, một gốc cây chi gian khoảng cách cũng cách đến đủ khai. Chi phủ cùng chi huyện hai người một đường hướng trong đầu. Đêm này một lưu phiên mạch đều tỉ mỉ nhìn một lần. Xác định nơi này phiên mạch đích xác lớn lên so nhà khác trong đất đều phải cao tráng chút. Thậm chí liền phía trên phiên mạch cây gậy đều kết đến so nhà khác nhiều. Càng so nhà khác đại, chi phủ càng là vui vô cùng, thực hào. Lý Nhị, người quả thực không có cô phụ bổn huyện đối với ngươi kỳ vọng. Người nói một chút, nhà các ngươi này một mẫu đất, đại khái có thể sản nhiều ít cân phiên mạch. 1000 cân, Lý Nhị không chút nghĩ ngợi liền báo ra tới một số tự, chi phủ tốt xấu còn ổn. Chi huyện đã nhảy dựng lên, người xác định, 1000 cân, Lý Nhị, người tái hảo hảo ngẫm lại, nhưng đừng đem nói đến quá vẹn toàn, đến lúc đó viên không trở lại. Lý Nhị nghĩ nghĩ, mới lại mở miệng, ít nhất 1000 cân, ta thiên. Chi huyện vô ngữ che mặt, hắn rõ ràng là ở khuyên hắn ít nói điểm A. Như vậy một có thể bảo đảm hắn không nói nói bậy. Nhị nếu là thật sự mẫu sản so với hắn nói được nhiều. Kia càng là một kiện đại hỷ sự a. Triều đình khẳng định sẽ đủ loại tưởng thưởng hắn. Nhưng nếu là hiện tại cũng đã như vậy chắc chắn nói. Kia đến lúc đó kinh hỷ liền ít đi. Theo sát mà đến tưởng thưởng cũng sẽ thiếu a. Chỉ tiếc, người này như vậy đầu óc liền như vậy trục. Hắn là nghe không hiểu chính mình cho hắn ám chỉ sao. Bên kia chi phủ cũng đã cười ha ha lên, hảo. Hảo a, mẫu sản ít nhất 1000 cân, nếu ngươi nói chuyện là thật nói. Kia tuyệt đối ở bổn tỉnh sở hữu loại phiên mạch nhân ra bên trong rút đến thứ nhất. Chờ thu hóa xong, bổn phủ nhất định đem tên của ngươi liệt ở thỉnh thưởng đầu một cái. Cũng ở trình đưa cho hộ bộ tấu chương nhiều khích lệ ngươi vài câu, Lý Nhị phẳng phất không nghe. Hiểu hắn có ý tứ gì? Vẫn như cũ bản cái mặt vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, chi huyện cũng đã kích động mà không được. Hắn chạy nhanh đối Lý Nhị đưa mắt ra hiệu, ngươi còn không chạy nhanh đa tại chi phủ đại nhân ý tốt. Lý Nhị còn ngây ngốc tựa hồ không nghe minh bạch hai người kia đang nói cái gì, chi huyện đều gấp. Đến đậu nghị tới túm Lý Nhị đối chi phủ hành lễ, chi phủ vội vàng cười xua tay. Thôi thôi, hắn từ trước đến nay là cái thành thực người, cũng chỉ có thành thực nhân tài có thể thành thật kiên định làm tốt thật sự. Một khi đã như vậy, bổn phủ cũng không sẽ cùng hắn nhiều so đo cái gì. Chỉ cần nhìn trước mắt này một tảng lớn phiên mạch mà bổn phủ cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Chi huyện vội vàng cười làm lành. Chi phủ đại nhân nói chính là a, nếu như vậy, hôm nay chúng ta không bằng liền ở Lý gia dùng cái cơm hảo. Hành a, sớm nghe nói Lý Nhị nương tử nấu cơm tay nghề nhất tuyệt. Xem ra bổn huyện hôm nay có lộc ăn lạc, Chi Huyện vui tươi hớn hở gật đầu, Chi Huyện chạy nhanh quay đầu lại đối Tô Nhiễm nháy mắt. Lý nương tử, ngươi còn không chạy nhanh về nhà chuẩn bị đồ ăn đi. Chi phủ đại nhân hôm nay muốn ở nhà ngươi ăn cơm. Đúng vậy, Tô Nhiễm vội vàng cúi đầu đi, nhà này nhưng xem như còn có cái cân não linh hoạt. Chi Huyện vội vàng lau lau trên trán mồ hôi lạnh, tuy nói mấy ngày nay đã ở đường huyện xem qua không? Ít trường tốt phiên mạch địa, chính là Lý Nhị thân thủ trồng ra này một đám vẫn là làm chi phủ mở rộng tầm mắt. Hắn nhất thời tâm tình rất tốt, đều luyến tiếc liền như vậy đi rồi, liền lại tuyển mấy khối địa. Đều cẩn thận nhìn một lần, xác định này đó trong đất phiên mạch đều mọc khả quan. Lý Nhị là thiệt tình thực lòng ở chăm sóc này đó mà. Chi phủ tâm tình rất tốt, lại trước mặt mọi người khen Lý Nhị vài câu, cũng đã xác định phải cho Lý Nhị báo cái đầu công, trên mặt đất nhìn sau một lúc lâu. Bọn họ đoàn người mới trở lại Lý Nhị trong nhà. Lúc này, Tô Nhiễm bọn họ đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt hôm nay. Tô Nhiễm dùng phiên mạch hảo hảo làm vài thứ, ăn cơm là gạo cùng năm trước dư lại phiên mạch toái. Viên quậy với nhau nấu, thịnh ở trong chén trừ bỏ gạo trắng thanh hương ngoại, còn có phiên mạch kia độc hữu thấm vào ruột gan mùi hương chui vào trong lỗ mũi. Tức khắc gọi người ngón trỏ đại động, một mâm phiên mạch viên thanh xào đậu Hà Lan. Là dùng hôm nay hiện lột xuống dưới tươi mới phiên mạch viên cùng mới mẻ đậu Hà Lan viên cùng nhau. Xào, mới mẻ đậu Hà Lan hương giòn sảng hoạt, phiên mạch viên tươi mát non mịn, lại hạ nồi một xào, nội liễm ở bên trong mùi hương đều tràn ra tới, chỉ vải lên một phen muối, liền tiên hương phải gọi người không lời nào để nói, chỉ nghĩ một muỗng tiếp theo một muỗng hướng trong chén múc quấy cơm ăn, còn có mấy chỉ mới mẻ phiên mạch, lột ra sử dụng sau này thủy nấu. Lại thành đoạn ngắn đặt ở chi phủ cùng chi huyện trước mặt. Bọn họ cầm ở trong tay ăn thượng, lại khen không dứt miệng, chỉ là này phiên mạch tuy rằng loại ở nhà bọn họ trong đất. Đồ vật lại không tính bọn họ, cho nên bọn họ cũng không dám làm cho nhiều. Cũng chỉ bẻ mấy cái xuống dưới cấp chi phủ cùng chi huyện nếm thử hương vị là đủ rồi, trên bàn. Cơm còn có chút mặt khác thái sắc. Đó chính là Tô Nhiễm nhà bọn họ thịt thỏ tương, củ cải hầm thịt thỏ gì đó, đồ vật so ra kém tỉnh thành tửu lâu tinh xào. Lại đều có một cổ nông gia tiên hương, chi phủ cùng chi huyện đều ăn thật sự vừa lòng, chi phủ cùng chi huyện hai người đều liền ăn hai chén cơm, lại uống lên một chén phiên mạch cháo, mới lưu luyến không rời buông chiếc đũa, vốt ăn đến tròn vo bụng. Chi phủ vẻ mặt thỏa mãn. Lý nương tử ngươi tay nghề quả thực bất phàm, này phiên mạch hiện tại cư nhiên cũng đã bị ngươi nghiên cứu ra nhiều như vậy ăn pháp. Này đó cách làm ngươi cũng nói cho bổn phủ giống nhau muốn viết ở tấu chương đến tai thiên tử. Cái này kỳ thật rất đơn giản, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, lại đơn giản cách làm. Cũng không nhất định mỗi người đều có thể tưởng được đến a. Chi phủ thở dài, kia nhưng thật ra. Tô Nhiễm vì thế gật đầu, ta đây liền đi gọi người viết này liền đúng rồi. Quay đầu lại bổn phủ ở tấu chương thượng cũng nhất định cấp Lý nương tử ngươi nói một lời. Chi phủ vội vàng liền nói, xem xong rồi phiên mạch. Lại ăn uống no đủ, chi phủ mới xem như cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Bất quá trước khi đi, hắn đã cùng Lý Nhị bọn họ thương nghị thỏa đáng, dư lại này đó phiên mạch. Ai đều không được nhúc nhích, lại chờ thêm một tháng phiên mạch hoàn toàn chín, hắn liền sẽ phái người tới giúp bọn hắn thu thập xong, hiện trường liền xưng trọng lượng, sau đó liền phải trực tiếp vận đến kinh thành hướng đi hoàng thượng báo tin vui. Nói không chừng, nhất thời mặt rồng đại duyệt, cũng sẽ triệu các ngươi vào kinh đi diện thánh đâu. Chi phủ vui tươi hớn hở nói, chỉ tiếc, hắn lời này xuất khẩu. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng biểu tình đều bình tĩnh đến quá mức. Cư nhiên một chút sắp sửa gặp mặt thiên tử kích động cùng vui sướng đều không có. Đôi vợ chồng này thật đúng là một đôi đầu gỗ, phản ứng đủ trì độn. Chi phủ vô lực lắc đầu, trong lòng thầm than, bất quá, cũng đúng là bởi vì bọn họ không để bụng vật ngoài thân. cho nên mới có thể toàn tâm toàn ý làm ra lớn như vậy gia nghiệp tới. Còn có thể hết sức chuyên chú đem này 200 mẫu đất phiên mạch cấp loại đến tốt như vậy đi. Hiện tại, cũng chỉ có chính mình hảo sinh vì bọn họ mời cái công thỉnh cái thưởng. Mới có thể làm cho bọn họ này nửa năm qua nỗ lực được đến ứng có hồi báo, chi phủ thầm nghĩ trong lòng, đối đôi vợ chồng này nhận đồng lại không khỏi nhiều vài phần, tiễn đi chi phủ chi huyện hai vị này. Đại quan sau, Tô Nhiễm nhà bọn họ lại náo nhiệt một hồi, Nhiễm tỷ nhi. Cái này các ngươi liền phải ở tỉnh thành đều nổi danh. Ta nghe được chi phủ đại nhân nói, hắn còn muốn cùng hoàng thượng nói các ngươi lời hay lý. Này có phải hay không nói, về sau hoàng thượng đều phải nhận thức các ngươi. Hải, chi phủ đại nhân liền như vậy vừa nói, ngươi thật đúng là thật sự a, nhân gia hoàng thượng nhiều vội a, thiên hạ sự đều về hắn một người quản, bất quá, liền tính không thấy được hoàng thượng, chỉ cần có thể bị hoàng thượng khen thượng hai câu, kia đời này cũng đủ rồi. Chính là, nếu là hoàng thượng lại có thể cho bọn hắn viết cái tự, bọn họ dán ở cửa nhà, đó có phải hay không chẳng khác nào miễn tử kim bài. Đến lúc đó, đừng nói huyện thái gia, ngay cả chi phủ đại nhân cũng không dám động bọn họ một sợi lông lạp. Ngoặc kép, các hương thân tụ ở bên nhau, người một lời ta một ngữ mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng lại chỉ là nhàn nhạt cười. Đáy mắt vẫn như cũ không có bất luận cái gì tình cảm mãnh liệt ánh lửa, nhưng thật ra bên ngoài cách đó không xa, có người lặng lẽ nhìn bên này náo nhiệt, liền nhịn không được khóa khẩu. Phi, mấy cái đồ quê mùa, còn không phải là vận khí tốt điểm sao? Thế nhưng đều leo lên chi phủ, còn tưởng ở hoàng thượng trước mặt lưu danh. Ngươi tưởng bờ, hắn vừa dứt lời, liền nhận thấy được lưỡng đạo lạnh băng đến xương ánh mắt hướng bên này bắn phá lại đây. Hắn lập tức phía sau lưng chợt lạnh, toàn thân một cái giật mình, chạy nhanh hướng chu vi nhìn xem. Rõ ràng không ai a. Đó là chuyện gì xảy ra? Hết chương.